Chương 110, Giang Nam thật sự là rất xấu rồi, cầu toàn đà tờ HNG. Đông doanh đại lục bát kỳ trấn nhỏ Di Hoa Hạ người chơi Giang Nam thư sinh đâu đúng vậy, tranh tài thời gian đã bắt đầu rồi sao vì sao, Hoa Hạ Giang Nam thư sinh còn không có tới rụt đầu ô quy, ta xem ở đâu, cái gì đệ nhất thế giới, không phải là người nhát gan sao nói không sai, một chọi một công bằng quyết đấu cũng không dám tới, đây cũng tính là đệ nhất thế giới mọi người nhanh đi diễn đàn. Phát ra ngoài rụt đầu ô quy không dám ứng chiến Giang Nam không có nên chiến tin tức rất nhanh. Truyền đến Hoa Hạ chiến khu, rất nhanh, người chơi cựu 80 tiếng mắng chửi phóng lên cao. Thế nhưng, Lý Niệm Niệm cùng Đông Phương Tiểu Nhuyễn biểu tình không biến hóa chút nào, bởi vì Ni Ni nói cho các nàng Giang Nam sẽ đến. Bất kỳ bên trong chấn nhỏ người chơi tiếng mắng đầy trời, rốt cục, trong quảng trường giữa nụ nổ xén ngoài chậm rãi lên tiếng, hoan nghênh các vị huynh đệ đến đây chống đỡ, chỉ bất quá. Cái này Giang Nam thư sinh không hề giống thế giới của hắn đẳng cấp bài danh lợi hại như vậy. Nếu hắn không đến cam nguyện đi làm một cái rụt đầu ô quy, như vậy chúng ta cũng chỉ có tác thành cho hắn có phải hay không nủ nổ đại ca nói không sai. Chúng ta nên chống đỡ hắn ha ha ha, rụt đầu ô quy à, Hoa Hạ đệ nhất cao thủ cát, cái gì đệ nhất cao thủ, ở chúng ta nủ nổ đại ca trước mặt còn chưa phải là hủ chạy. Bởi vậy có thể thấy được, Nuno đại ca mới là đệ nhất thế giới đông doanh người chơi dường như không biết chút nào nói cái gì cảm thấy thẹn, ngoại trừ như vậy không biết xấu hổ kế sách, lại vẫn có thể dương dương đắc ý đứng lên. Giang Nam không thể không bội phục ra mặt của bọn hắn, bàn về không biết xấu hổ, đông doanh đương trúc đệ nhất. Đang ở đông doanh người chơi dương dương đắc ý thời điểm, một đạo bát kỳ chấn thông cao tiếng vang lên, Ken Hoa Hạ người chơi Giang Nam thư sinh khởi sướng bát kỳ huyện nhỏ chấn thông cáo, Nuno sen mài. Ta ở Đông Môn Trùy Hệ Nở Tống trận chỗ chờ ngươi đấy. Ngươi bây giờ, làm sao còn chưa tới chẳng lẽ, ngươi sợ đột nhiên hệ thống thông cáo, làm cho Dương Dương đắc y đông doanh người chơi như một cái đang ở ngẩng cao con vịt bỗng nhiên bị kẹp trở lại cổ. Nhất thời, mặt mò đỏ lên. Muốn nói cái gì, cũng là cái gì nói hết ra Giang Nam ban bố hệ thống thông cáo nhất thời bị ẩn nấp ở đông doanh ngoạn gia nội tuyến cho nặc danh tuyên bố đến rồi quốc tế trên diễn đàn. Nhìn thấy cái này thiếp mời sau đó, Hoa Hạ người chơi rốt cuộc tìm được chỗ để đột phá. Ha ha ha, thực sự là cười chết ta. Ta nhớ được nụ nổ sẹn mài nói sàn quyết đấu hơn là có Giang Nam thư sinh chọn á không sai, ngay cả trận đấu nơi sân cũng không biết ở nơi nào, dĩ nhiên còn không thấy ngại làm phát sóng trực tiếp. Say, nụ nổ sẹn mài ta xem ngươi nên nụ nổ đầu à, trí chướng một cái mọi người mau nhìn, nụ nổ sẹn mài mặt đều tối. Ha ha ha Giang Nam phòng đấu giá, ô, ca ca thật sự là rất xấu rồi. Nini ngồi trên ghế, nhìn phát sóng trực tiếp che miệng cười trộm. Một chỗ khác, Lý Niệm Niệm thần sắc có chút bất đắc dĩ, cái này Giang Nam lúc này là lúc nào rồi, người khác đều ở đây lo lắng cho hắn. Hắn vẫn còn có tâm tình, ở nơi nào trêu chọc đông doanh người chơi. Lần này, đông doanh người chơi phải tập thể phẫn nộ rồi. Cùng lúc đó, Nam Cung Liên nói ra nói đúng lắm. Trên thực tế, các nàng nói một chút sai cũng không có, đông doanh ngoạn gia thật là nổ nụ nổ sẻn mái đen mặt mò, đi tới cửa Nam Trùy Hệ Nở Tống trận địa phương không lúc này, một cái nhỏ nơi so tài xuất hiện, Giang Nam liền đứng ở nơi đó. Đây là Giang Nam cố ý tâm chuẩn bị, vì chính là thật tốt treo chọc một cái nụ nổ sẻn mái. Không có biện pháp, ai bảo hàng này tuyên bố thông cáo thời điểm nói điểm tự mình tiến tới chọn. Nếu là ta tới chọn, vậy thì do ta quyết định. Ta nói chỉ là ở bát kỳ trấn nhỏ, ta có thể cũng không nói gì ở trấn nhỏ trung tâm sân rộng A Giang Nam đứng ở trên lôi đài, dư quang cũng là nhìn về phía bên cạnh thân một bóng người màu đen. Người khác Giang Nam biết không nhớ được, nàng Giang Nam cũng là khó có thể quên. Dù sao, chính mình nhưng là đoạt của nàng buộc. Sạ Cú Dạ là người thứ nhất biết mình ở chỗ này, từ đầu tới đuôi nàng đang ở một bên lặng lẽ cùng đợi. Không nói gì, cũng không có để kỳ nụ nổ sen mãi. Cứ như vậy đứng. Dường như, nếu không phải mình lúc đó nghe được một tiếng khẽ kêu tiếng, sẽ cho rằng cái này Sạ Cụ Dạ nhưng thật ra là người câm. Rốt cục, Nuno Sen Mai mặt đen lại đi tới cửa Nam. Không dài lộ trình, Nuno Sen Mai đi ước chừng sắp xỉ 20 phút chủ yếu là người chơi nhiều lắm, bố hai. Chín xuyên bên trong khốc thật sự là không tốt chen. Theo ngoạn gia chen trúc, Giang Nam bại lộ ở mấy vạn người chơi trước mặt. Đối mặt lớn như vậy chiến trận, Giang Nam không có một tia một hào sợ hãi. Nuno đại ca, giết chết hắn đáng giận này hồn đạm, cũng dám trêu chọc ta nhóm tuyệt đối không thể buông tha hắn. Nụ nô đại ca cho hắn một bài học ra, quyết đấu còn chưa bắt đầu. Đông doanh người chơi giống như chó điên bắt đầu kêu lên.